Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 90, canh thức ăn. Ishi không hy vọng lên trước mặt thập đại thùng huyết dịch. Đều là từ tà thần bào thân trong thân thể được đến. Mà hắn thịt Ishi hưởng qua, mặc dù không khó ăn nhưng là cũng coi như không trên mỹ vị. Có thể vào không Ishi pháp nhãn. Cái này loại huyết dịch nếu như vậy thức ăn xuống. Như vậy có thể loại bỏ sở hữu không tốt thừa tố. Hơn nữa có thể đưa tới 9% thập mỹ vị. Ishi một tay cầm lấy hải tinh dao phay. Một tay vận chuyển muỗng lớn từ trong thùng múc một muỗng huyết dịch ném về thiên không. Tinh thần nói sử dụng 7 thành. Tại loại bỏ hột trong ẩn chứa độc tố sau đó. Vận dụng hải tinh dao phay sống lại năng lực cùng ta tiên nhân chakra tăng lên tế bào máu hoạt tính. Lại vận dụng hỏa độn nhượng huyết dịch thành thục. Ishi suy nghĩ trong lòng không quá nửa giây. Tiếp lấy liền bắt đầu thức ăn huyết dịch. Đầu tiên là lưỡi dao cắm vào trong máu khuấy chuyển vài chục lần. Một chút tạp chất quăng đi ra ngoài. Mà Ishi trên người tiên thuật chakra cũng đúng lúc tiến vào huyết dịch chính giữa. Cùng hải tinh dao phay sống lại năng lực cộng thông thúc khiến huyết dịch mỹ vị từ từ đề cao. Cuối cùng đương huyết dịch rơi vào muỗng lớn chính giữa thời gian. Huyết dịch đã không còn là màu hồng. Ngược lại thì biến thành lam sắc. Tiếp lấy Ishi lợi dụng tiên thuật chakra sử dụng tiên nhân hình thức. Mấy thiên độ cao ấm nhượng huyết dịch từ từ lên men biến hóa. Nội bộ ẩn chứa năng lượng kỳ dị cũng ở đây cái thời gian bị ngọn lửa từ trong máu đốt xuất. Hiện, nếu như là phổ thông Sakushi, Ishi cũng không dám làm như vậy. Dù sao cho dù là hoàng kim cũng được không mấy thiên độ cao ấm. Nhưng là cái này Sakushi tại trong ngọn lửa lại một chút việc cũng không có. Cái này muốn theo đuổi cứu đến cái này Sakushi chủ nhân. Hắn chính là cùng meo đủ tên chế nồi đại sư Lật Phường. Hắn nồi coi như là tại mấy thiên độ cao ấm dưới kéo dài nấu hơn nửa năm cũng sẽ không có một cm. Biến hình, có thể từ trăm ngàn vạn vật phẩm trong rút ra vật như vậy. Ishi cũng coi là đi đại vận. Đây cũng tính là có một cái tiện tay vũ khí. Bất quá Ishi cũng không muốn Lật Phường muỗng phía trên dính huyết dịch. Hỏa độn kéo dài nửa giờ. Sakushi đều có chút nóng lên phát hồng, mà trong máu bộ năng lượng rốt cuộc loại bỏ sạch sẽ. Toàn thể nhan sắc trở nên ô đen kịt nha hắc, bất quá hương vị khước tòng bên trong truyền tới. Giống như mê người cốt canh, thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt. Ishi vận chuyển tiên nhân hình thức, miệng hút một cái, trong thìa nóng bỏng huyết dịch nhảy không tiến vào miệng hắn. Tiếp theo tại Ishi trong cổ họng bộc phát ra mạnh mẽ mỹ vị. Kia từng cái dung nham mảnh vụn giống như nhảy nhót đường một dạng tại Ishi trong miệng nổ lên. Đem mỹ vị lại lần nữa đẩy trên một cái độ cao mới chiều. Cái này loại mỹ vị từ Ishi tâm lý trong nổi lên. Tiếp lấy truyền tới ngoại giới. Chỉ thấy một nói sương mù màu trắng từ hắn thất khiếu truyền tới. Cả người giống như thành một cái tót. Không phải tiên nhân hình thức nếm không tới cái này loại mỹ vị. Nhưng là mặc dù có tiên nhân hình thức nếu như thân thể không mạnh, nhất định sẽ bị cái này loại huyết dịch đốt làm lượng nước, trở thành một cổ thây khô. Đây là chỉ có cường giả mới có thể thưởng thức món ngon. Ishi không ngừng khen ngợi, đột nhiên cảm giác mình tế bào xảy ra biến hóa, mà còn loại biến hóa này còn càng ngày càng mãnh liệt. Lực lượng đang tại không ngừng từ tế bào sâu bên trong tràn ra. Mỗi một nguyệt thạch minh đều có thể từ trong hệ thống đạt được mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Mà những nguyên liệu nấu ăn này cũng sẽ khiến Ishi lực lượng tăng trước. Tăng lên tế bào giác tỉnh độ. Nhưng là cho tới nay không có một loại mỹ thực nhượng Ishi tế bào sản sinh phản ứng lớn như vậy. Mà Ishi cũng biết rõ. Cái này nguyên liệu nấu ăn chỉ sợ là phi thường phù hợp chính mình tế bào. Độ phù hợp đơn giản là đạt tới 100%. Chờ trong tế bào phần sau mấy tầng những ràng buộc toàn bộ sau khi vỡ vụn. Lực lượng không nữa tăng thêm. Ishi mới bắt đầu chú ý trong đầu hệ thống. Lúc này hệ thống vẫn là như lấy trước kia như vậy phong cách cổ xưa. Chỉ bất quá ghi chép Ishi tế bào giác tỉnh độ kia một cột xảy ra biến hóa. vốn là hơn nửa không có bao nhiêu tế bào giác tỉnh độ trong lúc bất chợt tiến hóa thành 100%. Điều này đại biểu lấy IC tế bào đã khai phát đến tột đỉnh mức độ. Có thể so với nhị vĩ chakra tràn ngập IC toàn thân. Mà thân thể cơ thể lực lượng cũng tăng cường hơn 2 lần. IC hiện tại chỉ là nhẹ nhàng nôn một hơi liền đem trước mặt đại thụ thổi ngã. Thật không biết rõ hắn cực hạn tại cái gì địa phương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cho dù vật này mỹ vị đến đâu, cũng không khả năng biến thái như vậy đi. Bất quá hệ thống thì sẽ không gạt người. IC cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Âm thầm câu thông hệ thống. Hệ thống cũng cho IC một cái lập lờ nước đôi trả lời. Hệ thống chỉ ra bởi vì thưởng thức siêu giới hạn nguyên liệu nấu ăn thích hợp tế bào một tầng cuối. Cùng những ràng buộc mở ra. Bởi vì mở ra tế bào một tầng cuối cùng những ràng buộc sau. Đạt được năng lượng hướng ngược lại đánh xuyên tế bào cấp thấp những ràng buộc. Lúc này mới đưa đến IC đột nhiên đạt được siêu giới hạn lực lượng. Thông tục dùng tu tiên tới tỉ dụ. IC nếu như là một cái tu chân giả. Có thể thông qua bách chuyển thiên hồi khổ nạn từ từ xúc tích lực lượng sau đó tu luyện thành tiên. Nhưng là cũng có thể ăn xuống một viên tiên đan lập địa thành tiên. Mà IC ăn xuống tà thần bào thân huyết dịch, thì tương đương với tiên đan. Bởi vì tế bào giác tỉnh đến 100%, hệ thống tiến hóa, cái gọi là mỹ thực cửa hàng lại không có nguyên liệu nấu ăn số lượng cùng nguyên liệu nấu ăn chủng. Loại giới hạn, mà là có thể vô hạn lấy được cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần IC mỹ thực năng lượng đủ dùng. Nhưng là những thứ này cũng không sánh bằng trên rút thưởng hệ thống mang đến biến hóa. Vậy thì là bàn quay trên lại không có màu trắng khu vực. Liền màu xanh lá cây khu vực đều giảm rất nhiều. Hiện tại bàn quay trên lam sắc khu vực chiếm cứ rất nhiều. Mà tử sắc khu vực cũng không ít gặp. Mà tử sắc khu vực đại biểu lấy cái gì? Đại biểu lấy đạt được một dạng liền có thể ở cái thế giới này đi ngang. Mà còn mỗi lần rút thưởng còn không dùng tiêu phí mỹ thực năng lượng. Đây là cỡ nào làm người ta rung động. Kiềm nén chính mình không ngừng nhảy tâm tính. IC không có đi đong đưa cái kia rút thưởng hệ thống. Mà là lấy ra vừa vặn thả một trương giấy bằng da dê. Bao nhiêu năm còn chỉ có một tên ở phía trên. Cái này trương giấy bằng da dê là toàn bộ thực đơn. Cũng là IC trọng yếu nhất. Ở trong lòng hắn phái tại vị thứ ba. Vị thứ nhất là hệ thống. Vị thứ hai là mỹ thực tế bào. Đang run rẩy trong. IC ý thức bị thực đơn hấp thu. Tiếp lấy trong thực đơn lại lần nữa hiện lên một cái tên. Nhân sinh thực đơn trước thức ăn. Không canh thức ăn. Tà thần dung nham huyết dịch. Bắt được đẳng cấp. 350. Cá thức ăn. Không thịt thức ăn. Không món ăn chính. Không salad. Không đồ ngọt điểm tâm. Không đồ uống. Rượu mộc sơn bí truyền cóc ghẻ dầu. Bắt được đẳng cấp. 36. Canh thức ăn bắt được đẳng cấp cao như vậy. Thật đúng là có nhiều chút ra ngoài IC dự đoán. Sợ rằng cái này cùng tà thần bào thân nắm giữ, không thể tiếp xúc, đặc tính có quan. Cái này đặc tính nhượng bắt được độ khó gia tăng thật lớn. Nếu như IC không có nắm giữ tiên nhân hình thức, cho dù mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng là không thể làm gì. Hơn nữa còn có thức ăn độ khó. Không có IC như vậy tay nghề nhưng là không cách nào làm ra bực này mỹ vị. Canh thức ăn hiệu quả. Dùng canh thức ăn sau đó. Ký chủ đạt được linh hư, đặc tính. Thân thể nhận được thiên đường lực bảo vệ. Không có nắm giữ thần bí lực người không cách nào tiếp xúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.